Vô địch kiếm vực, chương 1671, tiếp tục tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai gã chân cảnh thêm 72 tên siêu cấp chí cảnh cường giả. Cái này ngay tại lúc này vây giết Dương Diệp đội hình. Mà này lúc, Dương Diệp cũng minh bạch, Dương gia bây giờ là đã không tiếc muốn vạch mặt tới giết hắn. Đánh ra, theo Dương gia đánh ra, hắn hiện tại nếu muốn sống cũng chỉ có từ nơi này Dương gia đánh ra. 72 chiến tướng bên trong, cái kia Lữ gia doanh dẫn đầu xuất thủ, 30 nhánh kim sắc tên dài giống như 30 khỏa sáng chói lưu tinh tự phía chân trời xẹt qua, nhất về sau, lấy các góc độ hướng Dương Diệp bắn nhanh đi. Cái này 30 mũi tên, trực tiếp đem Dương Diệp chu vi hết thảy không gian toàn bộ cho phong tỏa chết. Cùng này đồng thời, phía dưới 20 danh thủ cầm trường thương kim giáp chí cảnh cường giả toàn bộ hướng Dương Diệp vọt tới. Mà ở cái này 20 danh kim giáp chí cảnh cường giả thân về sau, là 22 danh nhảy qua. Kỵ dị thú huyền giả, 72 chiến tướng liên thủ một kích, đã từng, 72 chiến kỳ liên thủ, coi như là chân cảnh cường giả cũng có thể chém giết. 72 chiến tướng, nói riêng về cá thể, bọn họ không có chân cảnh cường giả mạnh, thế nhưng phối hợp của bọn họ cũng là có thể cho được bọn họ có thể đơn giản chém giết chân cảnh cường giả. Giữa sân, Dương Diệp tay phải nắm thật chặt trong tay mục kiếm, làm những thứ kia kim sắc tên dài đi tới hắn phía trên nửa trượng tả hữu lúc, hắn chân phải chân nhọn đột nhiên để trên mặt đất, nhưng sau tại chỗ chợt một cái xoay tròn, cùng này đồng thời, kiếm trong tay hướng trên. Lên, quét ngang mà ra, ông, kiếm ra, tiếng kiếm reo vang vọng, ngay sau đó. Một đạo hỏa diễm kiếm khí tự Dương Diệp mộc kiếm bên trong thoáng hiện mà ra. Suy suy, đạo kia hỏa diễm kiếm khí trực tiếp đem cái kia 30 mũi tên toàn bộ chém thành hư vô. Nhưng mà cái này lúc, cái kia 20 danh kim giáp huyền giả đã tới Dương Diệp bốn phía. Ngay sau đó, 20 cây trường thương toàn bộ đâm về phía Dương Diệp. 20 người lúc này hoàn toàn giống như nhất thể. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau một khắc, hắn cầm kiếm chợt một cái quét ngang mà ra. Suy, một đạo kiếm khí chuyển hình tròn từ hắn kiếm nhọn vọt ra, cái kia ra chỉ lưỡng chủng bất khuất ý cảnh kiếm khí ở trong sân chợt lóe lên. Từng đạo tiếng nổ vang tức thì ở trong sân vang vọng dựng lên, cái kia 20 người toàn bộ bị Dương Diệp một kiếm này chấn động mấy trăm trượng có hơn, chẳng qua ở nơi này lúc, cái kia 20 danh nhảy qua. Kỵ dị thú kỵ binh đã tới. Trong đó Chin Én cầm đầu một gã kỵ binh phi thẳng đến Dương Diệp đụng tới. Dương Diệp nhìn thẳng tên kỵ binh kia, sau một khắc, hắn chân phải chợt dẫm một cái mặt đất, cả người suy một tiếng tiêu thất ngay tại chỗ. Sau một khắc, suy, một đạo huyết quang ở trong sân chợt lóe lên, tên kỵ binh kia đầu trực tiếp ném bay ra ngoài, mà này lúc, Dương Diệp đã sát nhập vào đám kia kỵ binh bên trong. Ngay sau đó, chém giết bắt đầu, chuẩn xác mà nói là tàn sát. Vì sao? Bởi vì cơ bản không có người có thể tiếp Dương Diệp một kiếm, đặc biệt này thì Dương Diệp cầm trong tay mộc kiếm đồng thời thi triển ám chi phép tắc tình huống xuống. Phàm là bị Dương Diệp mộc kiếm chỉ người, cơ bản sau một khắc sẽ thân và đầu tách biệt. Dương Diệp thực lực của bản thân, liền đã có thể đơn giản chém giết chí cảnh, mà lúc, hắn cầm lại là mộc kiếm, cái này mộc kiếm trực giác đem thực lực của hắn tăng lên không biết nhiều thiếu cấp bậc. Bởi vì đi qua mộc kiếm vọng lại kiếm khí, bên ngoài uy lực lại lần nữa đề thăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bên ngoài trình độ sắc bén có thể nói, thấy cái gì cắt cái gì, không có bất kỳ đồ đạc có thể chống đỡ được mộc kiếm. Không đến hơn 10 hơi thở thời gian, giữa sân liền đã có 10 tên chí cảnh cường giả đầu thân và đầu tách biệt, bất quá, Dương Diệp cũng không chịu nổi, hắn thân trên. Lên, đã xuất hiện thật nhiều thương động. Chẳng qua còn tốt, hắn nhục thân vẫn có thể thừa nhận, thêm trên có hồng mông tử khí ở, điều này làm cho hắn cũng không có nguy hiểm tánh mạng. Xa chỗ, cái kia Dương Thận cùng hắn bên cạnh lão giả nhìn trong sân Dương Diệp hồi lâu, đột nhiên, Dương Thận bên cạnh lão giả nói. Người này, cho là thật là tuyệt thế chiến tướng, Dương Thận nhìn mình tay, chẳng biết tại sao, tay hắn dĩ nhiên không pháp có thể chữa trị. Chuẩn xác mà nói là không thể lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục, phảng phất có một thần bí lực đang ngăn trở cánh tay hắn tốc độ khôi phục. Trầm mặc nhất chớp mắt, hắn vừa nhìn về phía xa xa Dương Diệp, trong mắt vẫn bình tĩnh, nhưng là lại ẩn chứa một băng lãnh. Cái này lúc, Bên người hắn lão giả lại nói, người này, thích hợp làm ta Dương gia thủ hộ giả, đáng tiếc hắn. Dương Thận nhìn thoáng qua bên cạnh lão giả, sau đó nói. Hắn càng mạnh, thiên phú càng tốt, tiềm lực lại càng lớn, lại càng phải chết. Lão giả nói, trước đây hắn trở về, phía trên không có động thủ, vì sao? Dương Thận quay đầu nhìn về phía xa xa Dương Diệp. Trước đây hắn vừa trở về, tuy là thực lực không tệ, thế nhưng, mọi người còn chưa làm hồi sự, bởi vì so sánh với Dương Hiền cùng Dương Giản, hắn còn có rất nhiều chênh lệch. Nhưng mà, mọi người không nghĩ tới, thực lực của hắn càng ngày càng mạnh. Hắn hiện tại hiện ra tiềm lực lệnh mọi người sợ hãi. Cái kia lão giả khẽ gật đầu, trầm mặc nhất chớp mắt, hắn lại nói. Những thứ kia bảo vệ hắn người, vô sự, Dương Thận đạm thanh nói. Hôm nay ai cũng không bảo vệ được hắn. Vì sao? Lão giả hỏi. Dương Thận nhìn phía xa Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Bởi vì vị kia đã ngầm đồng ý. Nghe vậy, lão giả nheo mắt. Hắn nhìn về phía xa xa Dương Diệp hồi lâu, nhưng sau thấp giọng thở dài. Đáng tiếc, như này thiên tài, lại không thể cho ta Dương gia sử dụng. Dương Thận đạm thanh nói. Người này có thù tất báo, với hắn phụ thân một cái tính cách. Nếu để cho hắn tiến nhập Dương gia cao tầng nắm quyền, khó bảo toàn hắn không muộn thu nợ nần, cho nên, vẫn là chết tốt. Còn thiên tài, ta Dương gia to lớn một cái gia tộc, muốn bồi dưỡng được một cái thiên tài lại không phải là cái gì việc khó. Lão giả khẽ lắc đầu, không có ở nói. Hiện tại, nói cái gì đều đã không có ý nghĩa. Đương nhiên, nguyên vốn cũng không có ý nghĩa, bởi vì, hắn là Dương Thận bên này trận doanh. Xa chỗ. Thời khắc này Dương Diệp đã hoàn toàn giết đỏ cả mắt rồi, mà ở hắn xung quanh là hơn 20 khỏa máu rầm rề đầu. Thế nhưng, tại hắn thân lên, có ngũ nhánh kim sắc tên dài, ngoại trừ này bên ngoài, trước ngực hắn còn có không dưới 10 đạo vết thương. Thời khắc thế này, hắn đã hoàn toàn bỏ qua phòng ngự cũng sẽ bị áp chế hoàn toàn, cho nên, hắn chỉ có thể lấy tổn thương đổi mệnh. Chỉ cần không bị đối phương cắt đầu cùng thương tổn đến chí mạng chỗ. Hắn sẽ không sợ. Mà đối phương chỉ cần chung hắn một kiếm, chắc chắn phải chết. Lấy tổn thương đổi mệnh, đây chính là Dương Diệp thời khắc này đánh pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến đấu vẫn như cũ duy trì liên tục, mà xa xa cái kia Dương Thận khuôn mặt sắc cũng là trầm xuống. Nguyên bản, hắn lấy vì 72 chiến tướng có thể đánh chết Dương Diệp, bởi vì Dương Diệp đã mình đầy thương tích, nhưng mà làm cho hắn không nghĩ tới chính là... Tuy là Dương Diệp toàn thân đều là tổn thương, thế nhưng, Dương Diệp chính là bất tử, hơn nữa, còn giống như càng giết càng mạnh. Cái này lúc, bên cạnh hắn lão giả đột nhiên nói. Không thể như thế tiếp tục làm cho hắn đánh tiếp, Dương Thận khẽ gật đầu, sau đó nói. Xuất thủ, dứt lời, bên cạnh hắn lão giả đột nhiên nói chỉ có đạo bóng đen tiêu thất ngay tại chỗ. Xa chỗ, một cường đại lực lượng đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp đỉnh đầu. Ngay sau đó, một thanh trường thương màu đen phi thẳng đến Dương Diệp đầu cắm xuống. Cái kia trong đó cường đại lực lượng trong nháy mắt liền đem Dương Diệp không gian chung quanh cho đánh nứt ra. Giữa sân, nhận thấy được đỉnh đầu trường thương đánh tới, Dương Diệp tay phải cầm mộc kiếm chợt hướng trên. Lên, chính là đâm một cái. Keng, kiếm cùng thương vừa mới tiếp xúc, thanh trường thương kia trực tiếp bị Dương Diệp kiếm cho chân vỡ. Nhưng mà cái kia thương trung cường đại lực lượng cũng là đem Dương Diệp chấn địa thân thể run lên, ngay sau đó, hắn cánh tay phải trong nháy mắt dạn nứt ra, cùng này đồng thời, hắn mặt đất dưới chân cũng trong phút chốc đổ nát ra. Mà đã ở Dương Diệp dùng kiếm ngăn cản chuôi này trường thương lúc, một thanh trường thương màu vàng óng trực tiếp cắm vào phía sau lưng của hắn chi lên, cùng này đồng thời, hai chi kim sắc tên dài bắn vào đầu gối của hắn vị trí. Đặc biệt cái kia hai chi tiễn. Trực tiếp đem đầu gối của hắn bắn thùng. Bất quá, Dương Diệp đứng nguyên, đáng giá nhất nói đúng lắm, trong tay hắn mộc kiếm tuy là giết rất nhiều người, thế nhưng, phía trên cũng là không có một chút vết máu. Này lúc, ở Dương Diệp chu vi, còn có 25 danh 72 chiến tướng, còn cái kia lục giáp doanh những thứ kia xạ thủ tắc thì một cái cũng chưa chết. Bọn họ chỉ là ở bên trên, lên, đánh trợ giúp, không có trực tiếp tham chiến, cho nên, không có ai hy sinh. Giữa sân, Dương Diệp cầm kiếm mà đứng, hắn nhìn lướt qua bốn phía mọi người, nhưng sau khóe miệng nổi lên một cái nhe răng cười. Tiếp tục tới, giữa sân, mọi người thần sắc đều là biến đổi, đặc biệt cái kia còn sống 72 chiến tướng, giờ khắc này, đối với Dương Diệp, trong lòng bọn họ có một tia kiêng kỵ, phải nói là sợ hãi. Tàn nhẫn, một người tàn nhẫn đối với người khác không tính là tàn nhẫn, đối với mình tàn nhẫn mới là thật tàn nhẫn. Mà Dương Diệp đối với mình chính là rất ác, xa chỗ, cái kia chân cảnh lão giả nhìn mình tay, tay hắn cũng dạn nứt ra, đó là phía trước cùng Dương Diệp ngạnh hãn thì lưu lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, rất nhanh, hắn vừa nhìn về phía Dương Diệp trong tay mộc kiếm. Dương Diệp thực lực của chính mình tuy là cũng mạnh, thế nhưng không có cường đại đến liền hắn đều kiêng dè không thôi trình độ. Chuôi này mộc kiếm làm cho Dương Diệp thực lực mạnh đến rồi một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ. Trầm mặc nhất chớp mắt, tên này chân cảnh lão giả nhìn về phía một bên Dương Thận, sau đó nói. Đồng loạt ra tay, đừng cho hắn cơ hội. Dương Thận khẽ gật đầu, nhưng sau tay trái vung lên. Giết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh âm rơi xuống, bên ngoài bản thân trực tiếp hóa thành một đạo hắc ảnh tiêu thất ngay tại chỗ. Mà một bên tên kia chân cảnh lão giả cũng là suy một tiếng tiêu thất ngay tại chỗ. Ở nơi này hai gã chân cảnh cường giả xuất thủ về sau, cái kia còn sống 72 chiến tướng cũng lập tức tiêu thất ngay tại chỗ. Mọi người còn chưa tới, những thứ kia khí tức cường đại chính là phô thiên cái địa hướng Dương Diệp nhìn ép tới. Lưỡng đạo chân cảnh khí tức cường giả, thêm trên, lên, hơn 10 đạo chí cảnh khí tức cường giả, những khí tức này toàn bộ chung vào một chỗ, trực tiếp đem Dương Diệp hai cổ ý cảnh cho đánh tan. Giờ khắc này, Dương Diệp bị những khí tức này đè trực tiếp không thể thở nổi. Dương Diệp lạnh lùng nhìn lướt qua những người đó, nhưng sau tay trái chậm rãi đặt ở trước ngực, sau một khắc từng cái. Cách chương.